Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 174, có, Tuyết Lâm không có trong tưởng tượng sôi trào. Ngược lại là yên lặng một mảnh, tập thể lâm vào trong kinh ngạc. Nên biết, nhiều ít người ngồi chế giễu. Có thể hết lần này tới lần khác bị trào phúng chế nhạo đến không còn gì khác 100.000 huyền. Kim quân, ngạnh sinh sinh đồ diệt 200.000 Tuyết Lâm quân. Khiến người mở rộng tầm mắt. Phong tuyết thành bên trong. Nhớ tới trước đó câu câu châm chọc Chu Tâm lời nói. Một ít người có thể nói mặt đỏ tới mang tai. Những cái kia chế giễu Nam Khải quân các binh sĩ. Trốn ở quân doanh bên trong, đại môn không ra nhị môn không bước, rất sợ gặp người, liền phong Diệp Thành chỉ điểm Giang Sơn. Phong khinh vân đạm, muốn đem huyền kim quân nhấn trên mặt đất ma sát một lần vị kia. Cũng liền tục trầm mặc hai ngày, không thấy Trần Sơ Kiến đỏ mặt, ngược lại là chính mình mặt đau rát. Đương nhiên, tâm càng đau. Dù sao cũng là 200.000 Tuyết Lâm quân a, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Tuyết Lâm trực tiếp tổn thất một nửa binh lực, sĩ khí rơi xuống, bọn hắn cho Nam Khải quân học một tiết học, Huyền Kim quân cho bọn hắn học một tiết học, tới lui ở giữa, đối bọn hắn đả kích có thể nghĩ. Tốt cái Trần Sơ Kiến, trung tướng cũng là đầy bụi đất, mặt khó coi như màu gan lợn. Trước đây lời thề son sát, muốn tiêu diệt 100.000 huyền kim quân, đem thần tấn quân đoàn triệt để đánh vỡ sập. Có thể hai ngày, binh quý thần tốc, không để trong mắt huyền kim quân, dĩ nhiên nhất cử trọng thương bọn hắn, nhấn trên mặt đất ma sát. Nhất nhục nhã người chính là chủ sự vị kia Tần Vương Hung Nhân. Thế mà, như cũ tại Tuyết Long bờ sông câu cá. Cỡ nào châm chọc, điện hạ, chúng ta tính sai, một người tướng lĩnh thầm hận, tính sai Bạch Khởi, người này, quá hung tàn khủng bố chí cực, một bóng người vang toàn quân, trực tiếp đem huyền kim quân hung tính kích phát ra đến. Cái kia trước đó ấp ủ kiềm chế, tại máu tươi kích thích dưới, triệt để bộc phát, sức chiến đấu quả thực khủng bố. Liền bọn hắn nhìn hình ảnh đều giật mình. La Cao Dương trầm mặt. Hô, đem binh lực thu nạp. Mặt khác, phái người đi quốc đô mời đến cường giả trấn sát Bạch Khởi. Bạch Khởi không chết, Tuyết Lâm khó bình. Đến thời khắc này, hắn mới tính minh Bạch. Vì sao chính mình phụ hoàng sẽ cố ý nhắc nhở. Bạch Khởi dị thường hung hãn. Chính là hung tướng. Nhớ tới một câu kia mượn Bạch Khởi 100.000 binh, dám dậy máu xương trải Thái Bình, hắn tâm nhịn không được rung động một chút. Nam Khải quân doanh, hình ảnh chứa đựng Đoàn Duệ Lâm vào trầm mặc thật lâu mới thở dài nói, dù là dùng 1.000.000 quân đổi cái này một tướng, ta cũng không chút do dự. Bên cạnh Thang Thần tướng mặt đỏ tới mang tai, rất là xấu hổ. Hơi là so sánh, hắn thật sự là cứt chó không phải. Tuyết Lâm tạm thời mặc kệ. Chúng ta đi Nam Vân Bình Nguyên, muốn chuyển về một ván, chỉ có thể đi nơi đó. Đoàn Duệ an thầm nghĩ, cũng hạ định nhẫn tâm. Nam Vân Bình Nguyên, thế tất yếu đem hết toàn lực một trận chiến. Bắt lại Nam Vân Bình Nguyên, mới có thể che lại huyền kim quân danh tiếng. Đến lúc đó, thẳng bức tì hưu cổ quốc quốc đô, hắn còn có phần thắng. Có thể hắn không biết được. Biết được 200.000 Tuyết Lâm quân bị trấn sát, tì hưu cổ quốc đã phái ra tinh nhuệ tì hưu quân đoàn. Tì hưu quân đoàn, tiền thân chính là tì hưu cổ giáo tu luyện đệ tử. Thực lực cực mạnh, đồng thời, nguyên thần trở lên cường giả đi ra không ít. Có thể nói khí thế hung hung. Một bên khác, tứ khu chiến xa nhấp nhô, giống như ác mộng thanh âm, quanh quẩn ở thiên địa, Bạch Khởi hung tính triệt để phóng thích, những nơi đi qua, thiên địa lâm vào một mảnh giết chóc không khí, Đây là sát thần quyết chỗ đặc thù, sinh ra sát khí, có thể ảnh hưởng thiên địa, ảnh hưởng binh sĩ, huyền kim quân một đường mà đi. Đến thời khắc này cũng còn không tin tưởng, chính bọn hắn dĩ nhiên lấy ít thắng nhiều, chiến thắng sĩ khí tăng cao Tuyết Lâm quân, một đường vượt thành chạy núi, bên tai nghe những nơi đi qua đám người tiếng kinh hãi, cùng sợ hãi ánh mắt, có thể nói là bọn hắn quân nhân kiêu ngạo, ai có thể tưởng tượng, đến trước đó, bọn hắn là bị xa lánh ngăn trở tại băng thiên tuyết địa ngủ ngoài trời một đêm. Bị trào phúng chế nhạo đến cực hạn huyền kim quân, ai đều chờ ngồi chế giễu. Có thể, bọn hắn thất vọng, tại Bạch Khởi tướng quân dẫn dắt dưới, bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích, vẻn vẹn chiến dịch này, liền đầy đủ để bọn hắn kiêu ngạo, để bọn hắn danh tiếng vang xa. Mà lại, nhất bất khả tư nghị nhất chính là, trong quá trình chiến đấu, tại sát khí ảnh hưởng dưới, trong bọn họ không ít người dĩ nhiên đột phá, không chỉ có không có kiệt lực, ngược lại càng cường thịnh. Đây quả thực biến thái, nhìn qua trên chiến xa sừng sững hắc giáp hung tướng, bọn hắn nổi lòng tôn kính, Bạch Khởi tướng quân dũng mãnh hung hãn, bọn hắn thấy được, cuộc đời thấy, bất quá, bọn hắn cũng rõ ràng, cái này vinh quang, nhất định phải bảo vệ. Nếu không, như cũ sẽ biến thành cười nhạo, bị người cuồng đạp, huyền kim quân một đường phá thành, không cản trở ngại, trừ có Hàn Mộc ra người trợ giúp bên ngoài, còn có Bạch Khởi tướng quân, trực tiếp cường thế chém ra cứng rắn tường thành, chưa chiến, sát khí liền làm thành bên trong quân coi giữ mất đi sức chiến đấu. Huyền kim quân trực tiếp chạy Phong Diệp thành. Mà lúc này, Phong Diệp thành bên trong đã tập kết 200.000 Tuyết Lâm quân, cùng xung quanh hơn 100.000 quân coi giữ. Quốc đô càng là phái 2 tôn thông thiên cường giả, chuyên vì giết Bạch Khởi mà tới. Biết được tình huống như vậy, Chu Vân Thông mượn nhờ truyền tống trận, vội vàng chạy tới chi viện. Phong Diệp thành bên ngoài, dương cung bạt kiếm, ngọn núi nào đó lĩnh chỗ, Lãnh Nguyệt nhà người xa mắt nhìn về nơi xa, cái kia cỗ túc sát khí, ngăn cách xa xôi vô tận cũng có thể cảm nhận được. Quả thực để người rung động, Lãnh Nguyệt lão gia tử nhìn chăm chú hồi lâu, trong miệng phun ra 4 chữ, cái thế hung tướng, ngày xưa lão phu gặp qua Lăng Thái Hư, sát khí vô biên, tướng chưa vào chiến trường, địch trước nghe tin đã sợ mất mật. Mà nay, vị này Bạch Khởi tướng quân, càng hung, luồng sát khí này ảnh hưởng nhân ý chí, quả thực đáng sợ, lão gia tử thở dài, liên tục tán thưởng, có thể được này tướng, vị kia Tần Vương cũng sợ không phải phàm nhân đi, vị kia Tần Vương hiện ở nơi nào? Lãnh Nguyệt lão gia tử đột nhiên hỏi thăm, bên người một cái trung niên sắc mặt quái dị nói. Còn tại Tuyết Long sông câu cá, mà lại cái gì? Lãnh Nguyệt lão gia tử ghé mắt, trung niên cười khổ nói, vị lão gia kia liên tiếp bại 2 ván, có ý tứ, Hàn Mộc lão già kia dù già, nhưng kỳ đạo vô xuất kỳ hữu, liên tiếp bại 2 ván, cái này sợ là bị vỡ tổ. Lãnh Nguyệt lão gia tử cười sang sảng, âm âm, lúc này, Phong Diệp Thành cũng khai chiến, thời gian vội vàng, ngày thứ 7, Tuyết Long bờ sông, Hàn Mộc lão gia tử càng ngày càng cẩn thận, không có hạ một bước cờ, đều phải cẩn thận lại cẩn thận, liền câu cá đều quên, Trần Sơ Kiến cũng coi trọng, đương nhiên, mỗi một cục đều rất xem trọng, hắn không thích khinh thị người, trừ phi thật tuyệt đối nghiền ép, nếu không, dễ dàng lơ là bất cẩn, một chút sai lầm, liền sẽ cả bàn đều thua. Hàn Mộc lão gia tử kỳ đạo, hoàn toàn chính xác mạnh hơn Lưu Công Công rất nhiều. Thắng ở ổn, thận trọng từng bước, như thật rơi một chiêu, chỉ sợ sẽ bị lợi dụng sơ hở. Huyết Tử Phi liền câu 7 ngày, có chút mất đi kiên nhẫn, nhưng nàng có một cỗ bướng bỉnh kinh, cũng chống đỡ lấy nàng. An Dĩ Hà biết được Huyền Kim Quân thắng về sau, tâm định không ít, người nhà họ Băng như cũ đứng, Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch, Nguyên Tiên cô mấy người, cũng bình tĩnh trở lại. Đối với vị này Tần Vương nhiều coi trọng, thiếu đi khinh thị, bởi vì hắn chính để người đem một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Hoàn thành, thứ 8 ngày, siêu siêu siêu, nhảy lên không mà đến mấy chục đạo bóng người, khí tức cường hãn, tuyệt đại đa số người đều là nguyên thần cảnh cường giả. Hàn Mộc Tuyết chuyển mắt nhìn một cái, lúc này đứng dậy, nhường ra vị trí, bởi vì Lãnh Nguyệt nhà lão gia tử tới, cùng gia gia hắn một đời, vị trí này cũng nên là hắn. Lãnh Nguyệt lão gia tử đi vào đình bên trong, đối với Cổ Kiếm Hồng mấy người chắp tay, ngồi ở bên cạnh, nhìn liếc mắt hết sức chăm chú Hàn Mộc lão gia tử. Liền gắt gao nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Ngài thu hoạch được đến từ Lãnh Nguyệt sóc điểm sùng bái cộng 1600, ngài thu hoạch được đến từ Lãnh Nguyệt nhược điểm sùng bái cộng 800. Lãnh Nguyệt nhược đi vào, khí chất như không cốc u lan, xuất trần thoát tục, cùng Hàn Mộc Tuyết song kiêu tranh diễm. Hai nữ đều là tuyết lâm mỹ nhân tuyệt sắc, thiên kiêu con gái, khiến tuyết long bờ sông kinh diễm rất nhiều, tăng thêm hết sức chăm chú câu cá hai vị, có thể nói là một đạo hoàn mỹ phong cảnh. Lãnh Nguyệt nhà mặt người sắc dị dạng, hiển nhiên mang có tâm sự. Hàn Mộc Tuyết hỏi, chuyện gì xảy ra? Lãnh Nguyệt nhược không nói, lấy ra một viên ngọc tinh hình ảnh, Bạch Khởi chiến phong Diệp Thành, lại chấn sát 200.000 tuyết lâm quân, máu chảy thành sông, thi thể thành đống, đem phong Diệp Thành bên ngoài lót vài chục trượng. Hai tôn thông thiên cường giả, trong đó một tôn bị chấn sát, Bạch Khởi tướng quân sau lưng binh qua vạn quốc dị tượng, lại điên cuồng phát ra 10 trượng, khống chế tứ khu chiến xa, nghiền không giết vào chỗ sâu. Nhìn chăm chú, trong đình bên ngoài, lại là tĩnh mịch một mảnh. Một vị Lãnh Nguyệt nhà chấp sự nhân đạo, Bạch Khởi tướng quân chấn sát 200.000, là Cao Dương tại một tôn thông thiên cảnh bảo vệ dưới, trốn đi tuyết lâm, tiến vào Nam Vân Bình Nguyên, tuyết lâm cơ bản xem như bình. Mặt khác, Bạch Khởi tướng quân đã giết vào Nam Vân Bình Nguyên, Cổ Kiếm Hồng, ngoặc kép, Mạnh Huyền Tịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trầm mặc thật lâu, lại chuyển hướng Trần Sơ Kiến. Khó trách Lãnh Nguyệt lão gia tử vừa đến, liền thẳng nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến nhìn, gia hỏa này đến cùng được cái gì cái thế hung tướng. Bát Thiên, Bình Tuyết Lâm, diệt 400.000 tuyết lâm quân. A, có, lúc này, hết sức chăm chú câu cá huyết tử phi kinh hỉ, cảm thụ cần câu rung động, nàng đều quên hết tất cả, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.